Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1583, Thánh Giả Vẫn Lạc. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tà Linh Giáo Pháp Vương có thể đều là đế cấp cường giả. Nơi này lại có một cái Tà Linh Giáo Pháp Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, lúc này, Phệ Linh Pháp Vương một lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Bàn tay như đao, xuyên thủng mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông Thánh Giả, tâm thần đại chấn phía dưới, dĩ nhiên quên đi lui lại. Trực tiếp bị Phệ Linh Pháp Vương bàn tay xuyên thủng trái tim. Đáng sợ Phệ Linh lực lượng đang điên cuồng cắn nuốt Thiên Thần Tông Thánh Giả máu tươi. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông Thánh Giả điên cuồng giãy giụa, nhưng vô dụng. Phệ Linh Pháp Vương đáng sợ lực lượng tràn vào hắn thể nội, ầm vang nổ tung. Hắn thánh tâm trực tiếp bị đánh nát. Thiên Thần Tông Thánh Giả chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thánh giả cứ như vậy bị đánh chết. Đây là Phệ Linh Pháp Vương bị trấn phong nhiều năm, thực lực yếu đi rất nhiều nguyên nhân. Bằng không thì một tôn đế cấp cường giả chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đánh giết Thiên Thần Tông Thánh Giả. Đi, đi mau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương là Tà Linh Giáo Pháp Vương, đại đế cường giả. Hiện trường, tất cả mọi người đều luống cuống, rối loạn, điên cuồng hướng về Thiên Phong Bình Nguyên bên ngoài chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Phệ Linh Pháp Vương hấp thu một tôn thánh giả máu tươi, toàn thân huyết quang tràn ngập, khí tức cường thịnh rất nhiều. Cạc cạc cạc, thánh giả máu tươi, quả nhiên mỹ diệu, nơi này còn có rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ Linh Pháp Vương ánh mắt nhìn về phía không trung, nơi đó có thể còn có 10 cái thánh giả. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ Linh Pháp Vương đạp không hướng lên trên, hơn 10 cái thánh giả, con ngươi rụt lại một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới Thiên Thần Tông Thánh Giả bị giết, hơn nữa giống to mà nói, bọn họ tự nhiên nghe được thấy được. Lúc này Phệ Linh Pháp Vương đi tới, bọn họ đều kinh hãi không thôi. Chư vị, đối phương thế nhưng là đại đế cường giả, cho dù bị trấn phong nhiều năm vẫn như cũ kinh khủng. Chúng ta tốt nhất liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái Dục Độc Tông Thánh Giả đầu tiên mở miệng. Tốt, ta đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng đồng ý. Đối mặt Phệ Linh Pháp Vương, bọn họ chỉ có thể liên thủ, bằng không thì chỉ có chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu, lúc này Phượng Hoàng Cổ Kính phát ra một tiếng kịch liệt kêu to, quang mang đại thịnh, phảng phất hóa thành một đầu Phượng Hoàng, nhất cử chạy ra khỏi vây quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trấn phong ta nhiều năm, liền muốn đi sao? Phệ Linh Pháp Vương lạnh lùng mở miệng, một trưởng vung ra, một đầu kình thiên cự trưởng ngưng tụ mà ra, hướng về Phượng Hoàng Cổ Kính bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng dương cánh, phiến ra một đạo sáng chói hà quang, nhất cử xuyên thủng phệ linh pháp vương ngưng tụ đại thủ. Sau đó phóng tới phương xa, phệ linh pháp vương nhướng mày, cũng không có truy kích, mà 10 cái thánh giả, kiêng kỵ phệ linh pháp vương, nào dám đi truy kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt, phượng hoàng cổ kính, liền biến mất ở đám người tầm mắt. Thiên Phong Bình Nguyên, một cái thanh niên, đang hướng về Thiên Phong Bình Nguyên bên ngoài lao nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, chính là Y Điện, hắn không có tiến vào Đại Sơn, ngốc ở bên ngoài. Sau đó nhìn thấy Phượng Hoàng cổ kính bay ra. Sau đó có 10 cái thánh giả tham dự đại chiến. Hắn liền biết rõ, hắn lưu lại, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Một phần vạn bị thánh giả đại chiến một tia dư ba quét chúng. Liền chỉ có một con đường chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn dứt khoát trước tiên lui ra Thiên Phong Bình Nguyên. Ở trong bóng tối quan sát, đang chạy vội, một đạo phượng hoàng kêu to vang lên. Tiếp theo, một đạo hồng quang bắn về phía hắn thân thể, chui vào đến hắn thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Y Điện sắc mặt đại biến, tinh tế cảm ứng một cái, lộ ra vẻ mừng như điên. Đế binh, phượng hoàng cổ kính, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Y Điện khẽ than một tiếng, sau đó thi triển thân pháp, cực tốc đi ra ngoài, biến mất trong nháy mắt. Một bên khác, phệ linh pháp vương, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía 10 cái thánh giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như ở trong mắt hắn. Thánh cảnh cường giả so đế binh càng có lực hấp dẫn. Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, phệ linh pháp vương động, thẳng hướng trong đó một người. Xuất thủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 cái thánh giả cũng đồng thời xuất thủ. Đáng sợ công kích hội tụ, hướng về phệ linh pháp vương oanh kích mà đi. Nhưng phệ linh pháp vương thân thể nhẹ như không có vật gì. Hơi hơi lóe lên, liền tránh khỏi từng đạo công kích. Tiếp tục thẳng hướng trong đó một người. Tương trợ pháp vương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, mấy cái hắc bào nhân đạp vào không trung, gia nhập chiến đoàn, là Tà Linh giáo mấy cái thánh cảnh cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ xuất thủ, trợ giúp phệ linh pháp vương kiềm chế đối thủ, nhường phệ linh pháp vương càng thêm như cá gặp nước. Vù, vù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ linh pháp vương thân hình liên tục chớp động, bàn tay đánh ra, có từng sợi khói đen tràn ngập mà ra, hướng về 10 cái thánh giả dũng mãnh lao tới. Phệ linh pháp vương thôn phệ trước đó kia thánh giả, rất rõ ràng, thực lực mạnh hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia thánh giả, đối phệ linh pháp vương khói đen, tựa hồ phi thường kiêng kỵ, không dám bị khói đen đụng phải. Các loại công kích không ngừng oanh kích mà ra, đem khói đen đánh tan. Còn có một chút công kích đánh phía phệ linh pháp vương, nhưng tựa hồ đối với hắn vô dụng. Hắn thân thể tán loạn ra, hóa thành từng sợi khói đen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết đi, phệ linh pháp vương. Nhìn chòng chọc trong đó một cái thánh giả, không ngừng hướng đối phương khởi xướng công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia thánh giả, chính là một cái tiểu tông môn thánh giả, thực lực tương đối yếu kém. Kia thánh giả, sắc mặt rất khó nhìn, không ngừng lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lặng yên bước, chói tai thanh âm, từ Phệ Linh Pháp Vương trong miệng thốt ra. Hắn thân hình nhoáng một cái phía dưới, thân thể đột nhiên biến mất, tiêu thất vô ảnh vô tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không được. Kia thánh giả kinh hãi, bộc phát thánh lực, điều khiển pháp tắc, hướng về tứ phương đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng, phốc thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng biết lúc nào, Phệ Linh Pháp Vương đã xuất hiện ở hắn trước người, bàn tay xuyên thủng mà ra, đâm xuyên qua cái này thánh giả trái tim, đáng sợ lực lượng, trực tiếp đem người này thánh tâm phá hủy, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu đối phương máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiếp tục hấp thu máu tươi. Dục Độc Tông một cái thánh giả giống to, hướng Phệ Linh Pháp Vương phát khởi công kích. Mặt khác thánh giả, cũng nhao nhao xuất thủ, tấn công về phía Phệ Linh Pháp Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ Linh Pháp Vương, bị trấn phong nhiều năm, khí huyết yếu ớt, cho nên, thực lực cũng rất thấp. Nhưng nếu là bị đối phương hấp thu máu tươi, chỉ sợ thực lực sẽ tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng đạo đáng sợ công kích, rơi vào Phệ Linh Pháp Vương trên người. Phệ Linh Pháp Vương thân thể, trực tiếp nổ tung đến, hóa thành từng sợi khói đen, chui vào đến cái kia bị hắn đánh giết thánh giả thân thể. Cạc cạc cạc, các ngươi không ngăn cản được ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà ác thanh âm, từ đâu thánh giả thân thể bên trong truyền ra. Hắn thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khô quát xuống, hủy hắn thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người giống to, đáng sợ công kích, rơi vào kia thánh giả thân thể, tức khắc đem hắn thân thể đánh nứt. Bất quá, chỉ có số ít máu tươi tản mát, bị một đoàn khói đen cuốn một cái. Những cái kia máu tươi bị cuốn vào khói đen. Cạc cạc cạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng cười không ngừng truyền ra. Phệ Linh Pháp Vương một lần nữa hóa thành hình người. Bất quá, hắn thân thể lại đầy đặn một chút. Đồng thời, khí thế mạnh hơn. Diệt Linh Trưởng, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ Linh Pháp Vương hét lớn. Lần này, hắn trực tiếp lựa chọn tiến công. Hắn liên tục hấp thu hai cái thánh giả máu tươi, thực lực tăng nhiều, có thể thi triển một chút đáng sợ thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo đáng sợ trường ấn hình thành, hướng về trong đó một cái thánh giả oanh sát mà đi. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia thánh giả bộc phát, oanh kích ở trên đạo trường ấn này. Nhưng là kết quả là cái này thánh giả thân thể chấn động mãnh liệt, thổ huyết mà lùi. Hô hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ Linh Pháp Vương liên tục oanh ra mười mấy trường, hơn 10 đạo đáng sợ trường ấn hình thành, che khuất bầu trời, phân biệt đánh phía 10 cái thánh giả. 10 cái thánh giả nhao nhao giống to, bộc phát công kích ngăn cản, nhưng cuối cùng đều là bị kích thổ huyết mà lùi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế cấp cường giả, quá mạnh, lực lượng vô tận, chỉ cần hơi khôi phục một chút thực lực, đều không phải những cái này phổ thông thánh giả có thể ngăn cản. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết, Mền Bá, có harem, cô não tàn, võng du mục sư nghịch tập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.